Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 31, trường học ma quái 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, trường học ma quái 4. Kỳ Vân và Cố Minh đã tìm đến cậu cùng một lúc. Tôi đang ở cửa hàng ăn sáng. Giọng nói của Kỳ Vân xuyên qua điện thoại méo mó. Tôi có thể mang bữa sáng đến cho cậu không? Giúp, Đường Ninh nhìn lại khung cửa sổ đông đúc, cả người cậu run lên gần như không thể nhận ra. Cậu lùi lại nửa chừng, bên hông lạnh ngắt dường như có một cơn gió thổi qua, Đường Ninh cứng ngắc quay đầu lại, đột nhiên phát hiện cửa nhà vệ sinh đã đóng lại. Cái gì? Giọng nói của Kỳ Vân là thứ duy nhất trong môi trường xa lạ khiến Đường Ninh cảm thấy an toàn. Đột nhiên có một âm thanh va chạm, như thể có thứ gì đó đang mạnh mẽ đập vào cánh cửa bằng cơ thể của nó. Đường Ninh kinh hãi mở to hai mắt, trên cửa treo những khuôn mặt như tranh trang trí, mỗi khuôn mặt không hề thay đổi, khóe môi vẫn cố định hình vòng cung kỳ lạ. Không phải là phòng ngủ của cậu bị gõ cửa, đó là phòng ngủ kế bên. Một phút, Kỳ Vân lạnh giọng nói, tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, vượt quá sức chịu đựng trong lòng Đường Ninh. Ngược lại, điều khiến Đường Ninh thực sự khó thở chính là cặp mắt sau cánh cửa, con ngươi đen như kim, trong đôi mắt kỳ dị ẩn chứa một tia sợ hãi, như thể hắn đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi phía sau. Sau cậu, là gì? Một phỏng đoán kinh hoàng không gì sánh được tự nhiên xuất hiện, Đường Ninh che mắt thật chặt, từ trong cổ họng phun ra một tiếng. Kỳ Vân, 50 giây, Kỳ Vân dường như đang chạy, trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng gió. Một tiếng va chạm lớn lắc lư khắp hành lang, sau đó là tiếng bước chân dày đặc như thể một nhóm người đang đi trên hành lang với tốc độ nhanh. Bước chân nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng cậu, nhanh lên, đó là một âm thanh hoàn toàn xa lạ, Đường Ninh lùi lại một bước đột nhiên sững sờ tại chỗ. Phía sau có an toàn không? Mở cửa, giọng nói trở nên lo lắng. Tang Ninh trong tiềm thức nghĩ về những lần mình bị ma lừa, lo lắng đứng đó không ngừng niệm cái tên Kỳ Vân, nhẹ nhàng khẩn trương, khẽ kêu một tiếng. 30 giây, giọng nói của Kỳ Vân bình tĩnh, có sức trấn tĩnh. Có vẻ ai đó đang la hét từ bên ngoài. Biến đi, để cậu ấy yên. Không, có thứ gì đó đập vào cửa một cách dữ dội, và cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kêu ken két không thể chịu đựng nổi, và tiếng va chạm đã từng dữ dội hơn một lần, va vào một đá hủy diệt. 20 giây, tiếng bước chân nhanh như leo cầu thang. Cửa đóng sầm, và tấm cửa đập vào tường. Đường Ninh sẽ chạy đi nếu cậu muốn, nhưng cậu không biết mình sẽ chạy đi đâu. Nghe thấy tiếng thở dốc, một bàn tay đầy mồ hôi căng thẳng nắm lấy cổ tay Đường Ninh. Chạy đi, đó là một giọng nói trong trẻo trẻ trung. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang che mắt của Đường Ninh. Tôi là Cố Minh, Đường Ninh mở to mắt nhìn nam tử tuấn tú với vẻ mặt lo lắng. Cố Minh, người chơi đã tạo nhóm. Chết tiệt, tiết học sẽ bắt đầu sớm thôi. Một người chơi ngoài cửa đang chửi thề, anh ta đột nhiên cao giọng nói. Mẹ kiếp, đại quái sắp ra rồi. Cố Minh kéo Đường Ninh ra ngoài. Của ký túc xá, và cao giọng anh ta cũng vặn vẹo. Lê Thừa An, cậu mau phóng vỏ chuối. Đường Ninh bị Cố Minh kéo vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, dáng người mập mạp đứng ở cuối hành lang. Thoạt nhìn, NPC này không có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc cầm một chiếc rìu lửa trên tay. Các người đến từ lớp nào? Số học sinh là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NPC cầm rìu lửa giận dữ nói. Ai bảo các người phá cửa? Dưới chân ném một cái vỏ chuối thối, nhưng NPC tức giận dường như không để ý chuyện này, tức giận chạy tới, chân dẫm lên vỏ chuối một cái, ngã xuống đất. Đường Ninh mở to mắt, sau khi cậu nhìn NPC ngã xuống đất, một bóng người quen thuộc xuất hiện, đó là Kỳ Vân đang cầm điện thoại di động. Kỳ Vân một tay cầm túi điểm tâm, điện thoại di động tay kia để bên tai. Đường Ninh cũng giơ điện thoại lên và nghe giọng nói u sầu của Kỳ Vân. 10, bàn tay mảnh khảnh và có khớp vươn ra về phía cậu. Trong hành lang hỗn loạn, Kỳ Vân và Cố Minh đồng thời đưa tay về phía cậu. Một người không tì vết, một người ướt đẫm mồ hôi và bụi bặm, mọi thứ trước mắt như được ấn nút tạm dừng, cho Đường Ninh nhìn rõ từng chi tiết, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Vân vô cùng lạnh lùng, mày và mắt như đông cứng lại, cũng theo đó cảm giác áp chế khó tả. Cậu lại nhìn vào ánh mắt sợ hãi nhưng kiên định của Cố Minh, người thanh niên bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu, ánh sáng rực rỡ bật ra từ đôi mắt Cố Minh giống như ánh nến lung linh trong đêm tối, soi sáng tâm hồn nhát gan của Đường Ninh. Trên, thẻ tiểu phu, mà Đường Ninh nhặt được từ Tống Lâm Tố, bạn có cơ hội đối mặt với một chiếc rìu vàng, một chiếc rìu bạc và một chiếc rìu sắt. Chạy đi, tiếng thét của Lê Thừa An phá vỡ bức tranh tĩnh, Cố Minh đột nhiên dùng sức kéo Đường Ninh chạy đến một cầu thang khác. Không chuẩn bị trước, Đường Ninh đã bị Cố Minh kéo ra ngoài, điện thoại không kịp ôm vào tai tiếng. 9, từ trong điện thoại đã bị tiếng bước chân ồn ào làm biến mất. Đường Ninh và Cố Minh chạy ra khỏi hành lang của ký túc xá, sau đó là tiếng bước chân tập tễnh. Mẹ kiếp, mấy người vẫn xả rác trong nhà. NPC gầm gừ, ta sẽ trừ hết điểm ký túc xá của các ngươi. Cố Minh tăng tốc độ, anh ta mạnh mẽ như một con báo, tóc tung tóe trong không khí, anh đi xuống cầu thang quá nhanh, tim Đường Ninh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vì sợ rằng giây sau cậu sẽ bị bay lên không trung. Đừng chạy, NPC tức giận hét lên, tự ý chạy trong ký túc xá là điều cấm. Tiếng gầm của NPC bị bỏ lại, Đường Ninh lần lượt đi theo Cố Minh xuống cầu thang, cậu chạy nhanh đến mức toàn bộ thế giới thuộc về cậu bắt đầu quay cuồng. Trái tim trong lồng ngực cậu đập dữ dội đến mức Đường Ninh khó thở. Cố Minh thả lỏng tay của Đường Ninh, Đường Ninh kinh ngạc nhìn bóng lưng của Cố Minh, không có lực kéo của cậu, tốc độ của Cố Minh đột nhiên trở nên nhanh hơn, và anh ta biến mất trong góc ngay lập tức. Đầu óc Đường Ninh trở nên trống rỗng, tại sao Cố Minh lại bỏ cậu lại? Cố Minh lấy cái chết của cậu để kìm hãm bước chân của NPC. Cậu đã bị bỏ rơi. Cậu đã chọn sai. Sự tuyệt vọng lớn lao khiến cậu choáng ngợp. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân một sâu một cạn, NPC phía sau cũng sắp đuổi kịp rồi. Đường Ninh chạy xuống cầu thang một cách máy móc, thể chất vốn đã yếu đi dưới ảnh hưởng của thẻ, hơn nữa sức lực vẫn còn cạn kiệt trong cuộc chạy trốn với Cố Minh vừa rồi, cộng thêm việc Cố Minh đã chịu đòn nặng nề, chuỗi trận chạm trán này càng chồng chất và đôi chân của Đường Ninh nặng như chì, mềm như sợi mì có thể rơi từ trên lầu xuống bất cứ lúc nào. Đầu óc choáng váng của Đường Ninh đột nhiên hiện ra bóng đen ở trước mắt Đường Ninh, hắn cắn đầu lưỡi, trong miệng truyền đến mùi máu tanh tươi. Không, đừng bỏ cuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã trải qua rất nhiều thứ trong phó bản đầu tiên, cậu không từ bỏ ngay cả khi con ma vồ lấy cậu, làm sao cậu có thể từ bỏ dễ dàng như vậy bây giờ? Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, cơ thể kiệt sức của Đường Ninh bùng lên với chút sức lực cuối cùng, dùng hết sức lao về phía cửa phòng ngủ, vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, Cố Minh đang đạp xe đột nhiên xuất hiện trong ánh ban mai. Với lớp viền vàng lấp lánh cả người, anh ta quát Đường Ninh, lên xe, hóa ra vừa rồi Cố Minh tìm một chiếc xe đạp. Sau khi nhận ra điều này, mũi của Đường Ninh đau nhức, đột nhiên được tăng cường sức lực, chạy đến bên cạnh Cố Minh, nhanh chóng ngồi lên ghế sau xe đạp, vừa ngồi xuống Cố Minh đã tung chân dài đạp về phía trước. Đường Ninh hét lên, ngồi cho chặt, làn gió buổi sớm thổi qua làm bay đi lớp mồ hôi mỏng vừa xuất hiện trên trán cậu, Đường Ninh dùng hai tay bám vào ghế sau, vì sợ cậu sẽ bị văng ra, nhưng Cố Minh đạp thật sự rất ổn. Họ lao nhẹ qua khuôn viên rộng lớn, NPC đang khập khiễng đuổi theo họ với chiếc rìu lửa đã bị bỏ lại và chỉ có thể dậm chân vì tức giận. Tim Đường Ninh đập dữ dội, cậu nhìn NPC dần dần thu nhỏ thành một điểm đen trong tầm mắt, sau khi không nhìn rõ nữa cậu mới có khí lực quan sát người khác. Những chiếc xe đạp lướt nhanh lướt qua những thác nước như mây như hoa từ đằng. Cánh hoa rơi trên vai Đường Ninh, hổ rình mồi hai bên biến thành một màu xanh như sóng xanh. Có thể nhìn thấy bóng cây liễu soi bóng xuống mặt hồ trong vắt. Cố Minh đột nhiên thả một tay ra, ngón cái và ngón trỏ vòng quanh miệng, và anh ta huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo to và nhẹ nhàng vang lên như tiếng chim vui vẻ hót trong lồng ngực Đường Ninh, giúp cậu xua tan nỗi sợ hãi và lo lắng. Ngay sau đó, Cố Minh lại tăng tốc và đạp xe về phía khu trường cũ. Anh nhanh chóng đậu xe, sau đó kéo Đường Ninh chạy về phía phòng học. Đường Ninh sắp cạn kiệt hơi thở, nhưng Cố Minh vẫn còn khí lực nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đường Ninh, anh ta có một đôi mắt rất sáng, đặc biệt là khi anh ta đang nhìn chằm chằm Đường Ninh, đôi mắt đó càng sáng ngời. Đường Ninh không để ý đến cách nhìn của Cố Minh, mắt cậu tối sầm lại vì mất sức, đầu óc ong ong. Mỗi bước lên cầu thang là một cực hình, suýt chút nữa bị Cố Minh kéo vào lớp rồi bị đẩy vào cửa sổ của Cố Minh. Trên bàn có một quyển bài tập viết tên anh ấy, nếu không nhờ Cố Minh giúp đỡ, Đường Ninh nhất thời không tìm được chỗ ngồi của mình. Cố Minh ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh, đôi chân dài như không có chỗ nào để vừa trong không gian chật hẹp, từ trong ngăn kéo lấy ra một chai nước khoáng và một miếng bánh mì. Cố Minh đưa nước khoáng cho Đường Ninh. Đây này là dành cho cậu, ăn một miếng đi. Đường Ninh khóe miệng cực kỳ khô khốc, cậu cũng không dám uống vội, sợ cậu sẽ phun ra miếng nước này, cậu cầm chai nước làm ẩm cổ họng từng chút một. Trong lúc Đường Ninh đang uống nước, bánh mì của Cố Minh đã bẻ đôi. Còn vài phút nữa là vào lớp, nhanh lên, ăn thêm vài miếng cho đỡ đau bụng. Lần lượt từng học sinh bước vào cửa lớp học và Đường Ninh thậm chí đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Những người đã chặn cửa vào buổi sáng, Đường Ninh không khỏi mở to mắt, hai tay vẫn chăm chú nhét bánh mì vào miệng, hai má phồng lên như một con sóc tội nghiệp vô lực không thể ăn được. Cố Minh nhìn thấy bộ dạng của Đường Ninh, nhưng anh ta quên ăn bánh mì và chỉ nhìn chằm chằm nhìn Đường Ninh. Cách anh ta nhìn Đường Ninh có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không giống như nhìn thấy một người lạ, mà giống như nhìn thấy một người rất quen thuộc. Đường Ninh bị nhìn chằm chằm một hồi, ánh mắt từ trên mặt những người đó chuyển sang Cố Minh. Đường Ninh rất cảm kích người chơi đã cứu mình, trong miệng có cái gì đó, lời nói của hắn có chút mơ hồ không rõ. Anh đã cứu cái tôi, cua cua. Cố Minh vẫn nhìn Đường Ninh bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh ta mở miệng nói nhỏ, tiếng chuông vào lớp cùng với câu trả lời của Cố Minh. Khi nó vang lên, Đường Ninh chỉ có thể nhìn thấy miệng Cố Minh đang mở và đóng lại, nhưng cậu không thể nghe thấy Cố Minh là gì. Đường Ninh ngây người chớp mắt, Cố Minh đột nhiên nở nụ cười có chút ngượng ngùng, anh ta ghé sát môi vào tai Đường Ninh nói lớn. Không cần cảm ơn, bởi vì tớ là fan của cậu. Cách chương.